Chương 100, mất trí nhớ thiếu nữ. Cô bé này làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Nạ rủ tổ nhìn xem củ hệ nảy trong ngực cái kia nữ nì dạ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn giống như ở nơi nào gặp qua nàng. Hôn mê nữ hải nhi gương mặt bên trên bụi đất bị củ hệ nảy chậm rãi lau rơi, thời gian dần qua lộ ra một trường trắng non thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Nàng là cả mì rút bộ tộc nì dạ xì nô đẩy kính mắt, nhìn thoáng qua cái kia nữ nì dạ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nói. Các mỹ rút bộ tộc cùng cổ nổ hạ áp dèm bộ tộc đều là lấy khống chế côn trùng tác chiến gia tộc, cái này hai đại gia tộc thanh danh cơ hồ nổi danh, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, các mỹ rút bộ tộc thời gian dần qua xuống dốc, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Làm áp dèm bộ tộc thiếu tộc trưởng, Sino đối với cả mỹ rút bộ tộc tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cả mỹ rút lý ra, Sino rất là không hiểu. Theo hắn biết cả mỹ rút bộ tộc tựa hồ đã diệt vong thật nhiều năm, tại sao có thể có nó hậu nhân xuất hiện, còn bị mình gặp được. A, nguyên lai là nàng trải qua xì nô nhắc nhở, nạ dù tô lúc này mới nhớ tới. Nội dung cốt truyện bên trong vì tìm kiếm xả sủ kẻ đại hạ lạc, dù nạ mệnh lệnh xì nô đi tìm vi hương trùng, không xảo ngộ lên ôm đồng dạng mục đích cả mỹ rút bộ tộc nì ra, trải qua một phen đại chiến mới đưa các nàng hoàn toàn đánh bại. Nghĩ tới những thứ này, Nạ dù tổ có chút không hiểu, cô bé này làm sao lại xuất hiện ở đây, còn toàn thân vết thương, cái này nhưng cùng nội dung cốt truyện bên trong không giống nhau lắm. Á, nạ dù tổ trầm tư thời điểm, ngược lại trong ngực củ hệ mẹ nữ hài nhi chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem mình xuất hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cùng chung quanh lạ lẫm nhì ra, cô bé kia trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng tới. Tiểu muội muội, không cần phải sợ, chúng ta không phải người xấu. Củ hệ mẹ ôn nhu khuyên lơn cái kia nữ nhì ra, muốn nàng buông lỏng cảnh giác, bình phục tâm tình. Thế nhưng là, nữ hài nhi này tựa hồ không thèm chịu nể mặt mũi, nàng xuất ra nì dạ trong bọc phi tiêu, nhìn chằm chằm củ hệ mẹ, chỉ cần củ hệ mẹ có rất nhỏ động tác, nàng cũng không chút nào do dự phản kích. Đúng lúc này, nữ hài nhi con mắt thỉnh thoảng tại nạ rủ tổ trên người bọn họ lướt qua, các đến nàng đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến nạ rủ tổ trên thân lúc, sắc mặt nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hướng phía nạ rủ tổ chạy tới, ôm một cái nạ rủ tổ. Đây là có chuyện gì? Nạ rủ tổ lập tức từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, các hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Hắn liền phát hiện trong ngực của mình đột nhiên xuất hiện một nữ hài nhi, hai tay ôm thật chặt eo của mình không buông tay. Có thể là nữ hài nhi này cảm thấy ngươi tương đối có cảm giác an toàn, sẽ không hại nàng. Củ hệ mẹ nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Như thế khắc thường sự tình nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, bởi vậy, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nạ dù tổ đưa tay bưng lấy nữ nỉ giả khuôn mặt, trên mặt nụ cười nhìn xem nàng, ôn nhu nói, ngươi tên là gì, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta gọi cả mỉ dù dinh nổ mỉ. Cái kia nữ nỉ giả nhìn chăm chú lên nạ dù tổ con mắt, trắng non trên mặt có chút từng đỏ, nàng nắm vướt góc áo, thẹn thùng nói, các đến nàng chuẩn bị tiếp tục hướng xuống ra nở dê thời điểm. Nàng cảm giác não hải giống như sấm nổ đau đớn, nàng ôm đầu thống khổ nói, cái khác ta không nhớ nổi. Nô mì, nghĩ không ra cũng đừng có suy nghĩ. Nạ rủ tổ đem cả mì rủ nô mì kéo vào trong ngực, sờ lên mái tóc của nàng, ôn nhu an ủi. Trải qua nạ rủ tổ an ủi, cả mì rủ nô mì cảm xúc tốt hơn nhiều, thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Mặt tái nhợt bên trên bình nhưng xuất hiện giọt giọt mồ hôi lạnh, có thể thấy được, vừa rồi hồi ức cho nàng tổn thương lớn đến bao nhiêu. Nộ mỉ khả năng trong chiến đấu thụ thương mà dẫn đến mất trí nhớ, nhìn chăm chú lên nộ mỉ cảm xúc, lại thêm trên người nàng vết thương, cụ hệ nói một chút liền đánh giá ra nộ mỉ hẳn là thụ thương mà dẫn đến mất trí nhớ. Loại tình huống này nàng không phải là không có gặp được, bình thường ở Zeno y đến, nì dạ làm nhiệm vụ gặp phải tập kích xác suất đạt tới 8 thành trở lên, mà tại loại nhiệm vụ này bên trong khó tránh khỏi muốn tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có đôi khi gặp được so với chính mình thực lực cường đại nị dạ, thụ thương là không thể tránh được. Loại tình huống này, ai cũng không có cách nào cam đoan trên người mình coi trọng thời điểm, sẽ không tạo thành ký ức suy yếu. Nộ mì, chúng ta là cổ nổ hạ nị dạ, ngươi trước cùng chúng ta về cổ nổ hạ được chứ? Sự tình đến cái này làm ruộng, nạ rủ tổ cũng không có biện pháp đem nàng lưu tại nơi này, chỉ có thể đưa nàng mang về đến cổ nổ hạ trị liệu, các nàng ký ức khôi phục lại nói. Ừm, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, đi cái nào đều có thể. Mất trí nhớ nổ mì bất chi bất giác coi nạ rủ tổ là làm mình người thân cận nhất, đối với hắn không giữ lại chút nào 100% tín nhiệm, đối với nạ rủ tổ lời nói tự nhiên là không có ý kiến. Lao công, xem ra mị lực của ngươi thật đúng là không nhỏ à, đã có mị nữ đối với ngươi chủ động ôm ấp yêu thương cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn xem nạ rủ tổ ôm cả mị rủ nô mị, trên mặt lộ ra hí ngược dáng tươi cười, đối với nạ rủ tổ trêu chọc nói. Đu nở dê đờ ơ y, giống nổ mỉ mị nữ xinh đẹp như vậy, ta nghĩ lao công hẳn là sẽ không thờ ơ a sủ nổ trở thành nạ rủ tổ nữ nhân đằng sau, đối với nạ rủ tổ cu nở dê không còn sợ hãi. Nàng biết nạ rủ tổ đối với mình nữ nhân đặc biệt che chở, bởi vậy, ngày bình thường cũng dám không chút kiêng kỵ nhạo báng nạ rủ tổ. Các ngươi hai cái đừng nói mò, nổ mỉ vừa mất trí nhớ. Cái gì còn không biết đâu, nạ rủ tổ nghe cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cùng sù nổ trêu chọc, trên mặt có chút xấu hổ. Cái này hai nữ ngược lại là nói ra ý nghĩ của hắn, nạ rủ tổ thật liền chuẩn bị đem nộ mì thu, làm nữ nhân của mình. Ta nguyện ý, nộ mì thích ngươi, nộ mì liền muốn làm nữ nhân của ngươi ngay lúc này. Cả mì rủ nộ mì trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, nàng ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ con mắt, mang theo ngượng ngùng nói no y ha ha. Xem ra nổ mỉ là tỷ muội của chúng ta chạy không được rồi. Cụ hệ mẹ đứng ở một bên cũng là không thể nín được cười, nàng không nghĩ tới nổ mỉ vậy mà như thế lớn mật, cái này không khỏi để nàng đối với vị này sắp trở thành mình tỷ muội mỹ nữ có chút chờ mong. Tốt, chúng ta trở về đi, nạ rủ tổ nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một tia cười tà, đối với mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nạ rủ tổ cầu còn không được, đương nhiên sẽ không cứ như vậy cự tuyệt rơi. Mang theo chúng nữ trở lại cổ nổ hạ, nạ rủ tổ liền cho chúng nữ giới thiệu cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, xú nổ cùng mất trí nhớ thượng lưu hẹ nọ đẹp. Đối với nạ rủ tổ ra một lần nhiệm vụ liền mang về ba mỹ nữ, cổ nổ hạ nhị dạ để ở trong mắt nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hiện tại nạ rủ tổ trong nhà là chân chính mỹ nữ trại tập trung, liền ngay cả lừng lẫy nổi danh đệ ngũ hổ cả xú nạ đều là nạ rủ tổ nữ nhân. Dạng này diễm phúc là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Tình trường thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, hai cái này nạ rủ tổ cùng có đủ cả. Ban đêm, tại nạ rủ tổ thần sắc kinh ngạc phía dưới, em cùng Gin bị xù nạ trực tiếp dẫn tới nạ rủ tổ gian phòng, cho ba người lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường đằng sau. Xù nạ liền rời đi, lưu lại tại cùng Gin hai người mặt đỏ tới mang thai đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nạ rủ tổ nhìn xem e lệ tự cùng Gin, không khỏi đối với xù nạ an bài vừa lòng phi thường. Nếu hai người bọn họ đều đưa tới cửa, nạ rủ tổ há có không ăn lý lẽ. Thuần thục đem hai nữ quần áo nhanh chóng bong ra từng mảng, đem trần chuồng hai vị mỹ nữ ôm cười xấu xa. Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy nhìn xem hai người, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng phía các nàng tiểu. Thân thể đè lên. Hai tiếng thanh thúy tiểu. Gãy đằng sau. Cùng Gin bên người nhiều hai đóa tiên diễm huyết sắc hoa mai, mà nạ rủ tổ cu nở dê bắt đầu mãnh liệt công kích. Bởi vì tân dưa sơ phá, cùng Gin tiếp nhận nạ rủ tổ mấy lần công kích đằng sau, nhao nhao thua trận, đổ vào trong ngực ngủ say mà đi, mà lúc này, chú nạ mang theo nạ rủ tổ các nữ nhân đi từ từ vào. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm đằng sau, cái kia mị hoặc người tà âm bắt đầu liên tiếp tại cả phòng bên trong vang dội tới. Mà phù mạ mạ gì qua. Phụ mạ sẽ bỏ củ cùng phụ mạ cả ở nổ tam nữ cũng tại lần này kịch liệt vận động bên trong, bị nạ rủ tổ phá đi tấm thân xử nữ. Cùng phụ mạ mì cả đồng dạng, triệt để trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Một đêm này, lần lượt có 5 đóa hoa tươi nở rộ, nạ rủ tổ tâm tình có thể nghĩ. Đến tận đây, nạ rủ tổ nhà ở bên trong, ngoại trừ mâu thân của xạ cụ dạ hạ rủ nổ mở tù kỳ, thì nạ tạ mội mội hạ nạ bi. Cùng vừa mới cứu được mất trí nhớ mỹ nữ cả mỹ Juzunomi, còn lại toàn bộ đều trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Như thế đông đảo thiên hương quốc sắc mỹ nữ chăn lớn cùng ngủ, không thể nghi ngờ triệt để kích thích nạ rủ tổ nội tâm hỏa diễm, để hắn tại mây mưa thời điểm càng thêm ra sức.